chuyện tình của cô nàng song ngư, chương 20, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin nói qua chút, thời điểm này ngư ít đã yêu nhau nha. Hôm nay ngư và thiên ít hẹn nhau đi chơi, ngư rất háo hứng và mong chờ buổi đi chơi này. Ngư đã mất cả buổi tối để sửa soạn quần áo. Chút hồi tưởng, song ngư, chủ nhật này chúng ta đi chơi nha. Thiên ít hỏi, song ngư trả lời không chút đắn đo. Vâng, và thế là ngư đã nhận lời mời đi chơi một cách dễ dàng. Thật ra ngư và ít rất ít có cơ hội đi chơi. Thường là do việc học của cả hai, ít bận việc ở trường học nam sinh, là hội phó mà, với quy định chặt chẽ thì chỉ có thể về thăm nhà vào ngày thứ bảy chủ nhật của tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng. Ngoài ra thời gian khác đều phải nội trú ở trong trường hết luôn. Còn song ngư tuy mới 16 tuổi nhưng cũng đang dần dần học cách tiếp quản tập đoàn tài phiệt. Cô nàng luôn kêu ầm rời đất lên là việc này để cho song tự ý, nhưng bố mẹ cô nhất quyết để cho cả hai đứa con trai và con gái của mình cùng thừa kế công ty. Do từ nhỏ đã được bố mẹ mời gia sư về dạy học nên giờ song ngư đã học hết chương trình đại học, chỉ suốt ngày cúi đầu vào quản lý một phần sổ sách và tiếp quản một chi nhánh không nhỏ của tập đoàn. Thế là cô nàng đương nhiên suốt ngày bận tối mắt tối mũi. Chỉ thỉnh thoảng nhân dịp ít được nghỉ cố sắp xếp công việc bù đầu để đi chơi. Hộp hộp, ngư chạy hết tốc lực đến điểm hẹn và thấy anh đã ở đó rồi. Hôm nay anh cực kỳ đẹp trai trong bộ áo sơ mi trắng bông hai cúc đầu tiên, vành cổ áo mở rộng. Quần kaki màu nâu, mái tóc xanh đen bồng bềnh rối rối tùy ý, các cô gái đi qua đều phải dừng lại ngắm nhìn anh. Thiên ít, anh đợi em lâu chưa? Xin lỗi em đến muộn, ngư vội vã chạy tới. Ồ, tôi vừa mới đến thôi, không lâu, chỉ là trái tim mong ngóng em nên tôi đã đến sớm chút thôi. Ít mỉm cười rực rỡ như ánh ban mai buổi sớm vậy, cực kỳ thanh khiết. Ngư ngứa cả người, hít mặt ngư nóng ran, không hiểu từ lúc nào mà anh ấy học được mấy ấy câu nói xên ấy. Học từ từ điển câu gái câu hai tên giờ bạch và sư chứ còn ai. Anh tự dưng xến thật đấy, ngư chu chu môi nói, thì học từ em chứ còn ai. Ít trêu, ai bảo em chẳng bao giờ nói mấy câu đấy cả. Ngư ngoảnh mặt đi, nào chúng ta đi chứ. Ít vươn tay ra, ngư ngượng ngùng nắm lấy. Vâng, vậy ngư và ít đã chính thức trở thành người yêu cách đây được 3 tháng rồi. Thiên ít bình thường có hơi lạnh lùng nhưng lúc nào đối xử với ngư cũng rất ân cần chu đáo, thi thoảng anh còn dịu dàng mỉm cười và đôi lúc còn nói và câu khá xến sụa cơ. Khác hẳn với hình tượng tảng băng di động trước đây, nhưng mà ngư lại thích anh như vậy. Từ khi bắt đầu làm bạn gái anh rất tốt, chỉ có đôi lúc đùa rõ đáng ghét, trông cái khuôn mặt lúc đó gian xảo hết sức. Đôi bạn trẻ hôm nay đi dạo con phố mua sắm, ở đây rất đông người, vô cùng nhộn nhịp. Ngư thấy hơi lạ, bình thường ít không thích nơi quá ồn ào, chỉ thích những nơi yên tĩnh, thế mà lần này anh lại muốn đi nơi này làm ngư khá ngạc nhiên. Các bạn nữ trên đường cứ chăm chú nhìn vào anh, hòa đẹp trai thật nha, nhìn kìa chân dài quá, thật đẹp trai nha, ước gì mình có bạn trai như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song ngư làm ngơ coi như không biết quay sang hỏi chuyện ít. Anh này, chẳng hay có chuyện gì ngoài phố, ngư thỏ thẻ, à song tử dì nghị chúc mừng sinh nhật một người, và tôi được giao nhiệm vụ diễn xuất cho phù hợp với buổi tiệc ấy. Ồ vậy ư, ngư gật gù, nên tôi muốn sự hợp tác của em, à không, nói chính xác phải có em tôi mới làm được. Vì vậy em có thể dành cả ngày hôm nay cho tôi chứ? À vâng, em rất vui được giúp anh, ngư đỏ mặt đáp, thật tuyệt khi có thể giúp gì đó cho thiên ý. Các bạn đừng cười khi thấy đôi bạn trẻ nói chuyện khách sáo như thế, không phải cặp đôi nào mới yêu cũng có thể nói chuyện thoải mái tự nhiên luôn được. Ngư còn ngượng mà, xấu hổ, đi dạo được một lúc thì lượng fan nữ sắp chẳng hiểu từ đâu bu tới vây quanh anh khiến ngư và anh tách nhau ra. Ngư, anh chỉ kịp kêu lên tên ngư rồi bị các cô gái bu đầy vào. Vướng quá, một cô gái nói rồi ẩn ngư ra ngoài. Xong rồi, hích rõ khổ, bây giờ ngư chính thức lạc đường, nhìn quanh một vòng mà không thấy thiên ít đâu, người người tấp nập đi lại, cuối cùng chẳng hiểu sao ngư lại bị xô xô đẩy đẩy đến một con sông gần đấy. Con sông này rất đẹp, có một cái cầu bắc ngang hai bờ, trên đấy có treo dày những cặp khóa của các đôi tình nhân. Thật thích, ngư cũng muốn mua một ổ khóa để trao với ít, nhưng quan trọng là bây giờ phải đi tìm ít cái đã. Đột nhiên có một cơn gió thổi tới, cái mũ trắng rộng vành của ngư bay lên. Ngư theo quán tính vương người ra với lấy cái mũ, hoái, song ngư mất đà rồi, làm sao giờ, rơi xuống sông mất. Một vòng tay ấm áp quen thuộc vươn ra ôm lấy eo ngư với lấy cái mũ giúp ngư. Của em đây, suýt ngã nhé, giọng nói mang đầy ý cười vang lên, rất quen, là, song tử, ngư ngoái lại nhìn, song ngư vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, tay đưa ra đằng sau giấu cái gì đó. Ngư, sao em lại ở đây? Không phải là em đi cùng Ít mà. Sao anh biết ạ? Không lẽ anh cũng đang chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật? Câu hỏi của Song Ngư là Song Tử giật thót. Song Tử ấp úng chưa biết nói sao. À chả là, thôi lộ rồi thì đành vậy. Song Tử thở dài nói. Anh định trong lúc em và Ít ra ngoài định. Song Tử chưa nói hết Ngư đã nhanh nhào. Ồ, vậy có nghĩa là hôm nay sinh nhật anh Ít ạ? Ừ, của Thiên Ít. Hả? Song Tử ngu ngơ trả lời. Ngư ra chiều hiểu ý gật đầu. Em hiểu rồi, em phải đi đây, em sẽ giữ bí mật. Ngư nghĩ như vậy mình cũng sẽ làm một món quà bất ngờ gì đó cho Ít. Kìa, Ngư Nhi, Song Tử cười khổ nhìn theo bóng dáng cô em hấp tấp chạy đi kia. Tay cầm con gấu bông to đùng giấu đằng sau lưng ra lắc đầu. Làm sao có thể tặng cho Ít được chứ, thật là. Song Ngư vừa đi vừa suy nghĩ. Tặng quà cho Ít, vậy gì được nhỉ, cô nàng giáo giác nhìn quanh, một món quà khiến Ít vui. Cô bắt đầu đi đến phố sách, ngẫm lại mới nhớ, Ít cực thích đọc sách, anh vốn thích nghệ thuật mà. Nếu mình tặng sách mỹ thuật đẹp liệu anh ấy có vui không nhỉ? Ngư vui vẻ, mở cửa bước vào, Song Ngư đi vội nên va vào một người bê chồng sách đi ngược hướng. Bạn, không sao chứ? Vâng, không sao, thật xin lỗi, Ngư cười lấy lòng, hả, ngẩng đầu lên, Song Ngư thấy Nhân Mã. Cậu ấy đang làm gì ở đây vậy? Song Ngư, Nhân Mã cũng hết sức ngạc nhiên. Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang đi cùng anh Thiên Yết chứ? À, tớ bị lạc anh ấy ý mà. Ngư cúi đầu nói, hừm ra vậy, người bán hàng, thưa quý khách sách ngài yêu cầu đây ạ, vâng. Nhân Mã đưa tay đón lấy cuốn sách, tự đề của cuốn sách mà Song Ngư nhìn thấy được là Lyricist, thơ trữ tình. À, Ngư, đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Song Ngư nhanh nhỏ nói luôn, quà của Nhân Mã đúng không? Mình không ngờ anh Thiên Yết lại có hứng thú với loại sách này, thế mà mình không biết. Ngư đứng dậy quơ quơ nắm đấm nói với vẻ quyết tâm. Mình sẽ nghĩ ra món quà khác độc đáo hơn, hết không thể tặng sách rồi. Ngư chạy vội ra ngoài tiệm để lại cho Nhân Mã câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu. Quà cho Thiên Yết ư, thật là, mình chẳng biết gì về anh ấy cả. Ngư buồn bã lết thân qua các con phố, tặng gì bây giờ nhỉ? Lanh quanh một hồi, Ngư lại nghe thấy giọng nói quen quen. Vâng, cho tôi bó hoa này. Rất sẵn lòng, cảm ơn, ồ thì ra là Bạch Dương và Sư Tử. Anh Dương, anh Sư. Ngư chạy lại, à, Ngư, Bạch Dương suýt té ngửa. Sao em lại ở đây? Sư Tử giật mình, hai anh cũng đang chuẩn bị quà đấy ư, à, ừ, Dương và Sư ấp úng nói. Các anh chọn hoa gì vậy ạ? Ngư ngó quanh, xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Người chủ cửa hàng chen ngang vào, cô chủ mang ra một bó hoa. Hoa hoa đẹp quá, Song Ngư cảm thán, ừ vừa vào cửa là bọn anh đã chú ý đến bó hoa này ngay rồi. Dương ôm bó hoa cười tươi, nhìn cảnh Bạch Dương ôm hoa rất đẹp khiến Song Ngư muốn mang một bức tranh ra vẽ. Đột nhiên từ đó Ngư nảy ra ý định tặng quà cho Thiên Yết. Cảm ơn hai anh, em nghĩ ra quà tặng cho anh Yết rồi. Nói rồi đương sự lại bỏ lại hai tên đang ngơ ra. Quà cho Yết ư, cô nàng liên chạy đi vào nhà sách tìm cuốn những điểm hẹn đẹp. Ngư đương nhiên là muốn tặng quà cho Thiên Yết nhân ngày. Sinh nhật Yết, đó là đưa anh đến nơi rất đẹp trong thành phố. Đột nhiên Song Ngư đi qua quán cà phê, trong đó vô tình Ngư thấy Ma Kết và những người hầu cùng câu chuyện của họ. Kết, Ngư nhỏ giọng nhìn vào cửa hàng. Hãy tưởng tượng Kết cùng những ngu úp hậu ngồi ngay ở bàn đầu tiên cạnh cửa ra vào còn Song Ngư đang ngấp nghé ở cửa. Chuyện gì vậy nhỉ? Ngư tò mò, tiếng bên trong truyền ra. Chuẩn bị đầy đủ không còn sai sót gì nữa chứ? Vâng, ta phải hành động ngay thôi, không thể để người ấy biết được. Ngừng lại chút Kết nói tiếp với vẻ mặt nguy hiểm. Vạn nhất mà bị phát hiện lúc đó. Hả, Song Ngư giật mình khiến cánh cửa động làm Ma Kết chú ý anh nhìn vào bóng người đang đứng ngoài kia. Nhanh chân đứng lên mở cửa. Ngư, à anh Kết chỉ là. Hừm, bị nghe lén cũng không còn cách nào khác. Kết thở dài, sau đó ánh mắt sắc lên. Bắt cô ấy lại, Ngư giật mình. Hả, cô còn chưa hiểu mô tê gì mà. Em xin lỗi, em sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai nghe đâu. Dập dập dập, đoàn hộ vệ của Kết đuổi ngay theo sau. Đứng lại, á, hích mình đang đi tìm Ít cơ mà. Song Ngư vừa chạy vừa nhìn đằng sau nên lao ra đường lúc nào không biết. Vụt, Ngư rơi vào vòng tay ấm áp an toàn của Ít. Em có bị thương không? Ít lo lắng hỏi. Dạ không, xin lỗi tôi để lạc mất em, hôm nay là ngày quan trọng em không thể vắng mặt được. May quá vẫn kịp giờ. Ngư này, đi tôi đưa em đến một nơi. Dạ, Ngư ngơ ngác nhìn, Thiên Yết dẫn Ngư đi đến một cánh đồng đầy hoa lavender. Một màu tím tuyệt đẹp. Đây là nơi cô muốn anh đến mà. Thiên Yết bịt mắt đưa Song Ngư đến ngôi nhà Duax cánh đồng. Happy birthday, mở cánh cửa ra, mọi người òa lên chúc mừng sinh nhật cô. Hả, là em ư? Song Ngư ngơ ngác ngẩn tò te. Chính xác đấy tiểu thư ạ, Chung Story muốn tạo cho em bất ngờ nhưng... Sao lúc đó em lại chạy? Kết hỏi, à tại lúc đó mặt anh đáng sợ oa. Ngư nói nhỏ, em bị nhầm đứng không? Lẫn với sinh nhật của Yết, Dương và Sư Tử cười. Ngư ngượng chín mặt, dạ, vậy bắt đầu thôi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là 12 sao ngồi quây quần trong căn nhà nhỏ ở tiệc sinh nhật cho Ngư. Các sao nữa ở lại trang trí nhà nên không nhắc nha. Bữa tiệc sinh nhật đã diễn ra rất vui vẻ. Ngư đương nhiên rất hạnh phúc khi nhận được một nụ hôn từ Thiên Yết. Hà hà, lần này ta không tà đâu. Cho mọi người cùng tưởng tượng. Này Ngư em quên, Yết sinh nhật vào tháng trước rồi à? Song Tử hỏi nhỏ Ngư. Ồ, vậy à? Ngư mù mờ trả lời. Thật là, cách chương.